Bạch Nguyệt Quang, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lục Cẩn đến khu nghỉ dưỡng Tiên Vân, Chỉ Tiện đang thay đồ chuẩn bị ra ngoài. Những ngày gần đây, Chỉ Tiện chỉ tập trung vào việc theo dõi xu hướng dư luận trên mạng, tranh cãi với cư dân mạng, không có tâm trí quản lý công ty của mình. Các nhân viên của anh cuối cùng đã không chịu nổi. Họ đã tràn vào nhóm công ty để kêu gọi, yêu cầu Chỉ Tiện nhanh chóng quay lại làm việc. Chỉ Tiện không để tâm đến những tiếng hét lớn của nhân viên trong nhóm công ty. Chỉ trả lời một câu trong nhóm, không rảnh, có việc thì tìm Phó Tổng Giám Đốc Tô. Sau đó, anh đã chặn toàn bộ nhóm công ty. Vân Mộ Kiều nhìn thấy mà ngẩn người, thật là không sợ phá sản mà, cứ thế mà tiêu tiền vô tư. Chỉ Tiện đã dùng câu này để từ chối công việc trong vài ngày, kéo dài đến hôm nay, cuối cùng không thể tiếp tục được nữa. Phó Tổng Giám Đốc của công ty, Tô Thập An, được các nhân viên ủy thác, tự mình đến tìm Chỉ Tiện, yêu cầu anh quay lại làm việc. Lúc đầu, Tô Thập An còn rất bình tĩnh, dịu dàng khuyên nhủ Chỉ Tiện, nhưng Chỉ Tiện không lay chuyển. Anh đã là một phó tổng giám đốc trưởng thành rồi, nên học cách tự dẫn dắt nhân viên làm việc đi. Tô Thập An dường như bị lời nói đó làm tổn thương, chớp mắt một cái, quay đầu ôm lấy chân Vân Mộ Kiều mà khóc lóc. Người đàn ông ba mươi mấy tuổi, gần 40 tuổi, khóc như mưa, khuôn mặt vừa nhếch nhác lại vừa cố gắng cầu xin, không màng đến thể diện. Chỉ muốn kéo Chỉ Tiện quay lại công ty. Bà chủ à, cô khuyên ông chủ đi, bảo anh ta nhanh chóng quay lại làm việc với công ty. Công ty không có anh ta thì không xong đâu. Dù anh ta chẳng làm việc gì, nhưng anh ta là động lực tinh thần của nhân viên. Mọi người trong công ty, từ già đến trẻ, đều đang chờ ngắm khuôn mặt đẹp như nam thần của anh ta đấy. Vân Mộ Kiều, Chỉ Tiện trực tiếp túm lấy cổ áo của Tô Thập An, quăng anh ta ra ngoài cửa. Tô Thập An vẫn không cam lòng, bám lấy khung cửa, vừa cười vừa nói ngọt ngào. Bà chủ à, nếu ông chủ không chịu đi làm, cô có thể tới công ty thay anh ta. Vẻ đẹp của bà chủ cũng có thể tiếp thêm động lực cho mọi người đó. Chỉ Tiện, biến đi. Tô Thập An lăn ra ngoài. Trước khi đi còn cố tình lớn giọng, bà chủ, chúng tôi ở công ty đợi cô đấy. Đóng cửa lại, trên mặt Chỉ Tiện hiện lên một tia đỏ ửng, không biết là tức giận hay xấu hổ. Trong lòng anh thầm gào lên, xong rồi xong rồi xong rồi. Kiều Kiều sẽ không nghĩ là mình cố tình để Tô Thập An nói những lời này, ép cô ấy phải đóng giả chuyện tình cảm rồi yêu mình đấy chứ. Tô Thập An, tôi nhớ mặt anh rồi, sau này thưởng của anh sẽ bị cắt sạch. Không, tiền thưởng cả quý này sẽ bị cắt hết. Anh quay lại đối diện với ánh mắt như cười như không cười của Vân Mộ Kiều. Trong lòng bỗng thắt lại, vội vàng nói, Kiều Kiều, em đừng nghe Tô Thập An nói linh tinh. Anh ta chỉ thích đùa thôi, em đừng để ý nhá. Tôi thay bộ đồ khác rồi qua công ty một chút. Nói xong, Chỉ Tiện lập tức quay người, trốn vào trong phòng. Vân Mộ Kiều nhìn theo bóng lưng Chỉ Tiện vội vàng rời đi. Suýt nữa cô đã bật cười. Chỉ Tiện quay lại phòng mình, lao ngay lên giường, kéo chăn chùm lên đầu, tức giận đờ em lên giường. Biểu cảm như cười mà không cười của Vân Mộ Kiều cứ hiện lên trong đầu anh, khiến anh không thể xua đi. Anh cảm thấy như mình bị Vân Mộ Kiều nhìn thấu. Cứ nghĩ đến việc Vân Mộ Kiều có thể đã nhận ra suy nghĩ của mình, lòng anh càng thêm xấu hổ. Anh liên tục lẩm bẩm, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, rối rắm đến mức không biết phải làm gì. Vân Mộ Kiều không biết rằng biểu cảm đang cố nhịn cười của mình đã khiến Chỉ Tiện lúng túng suốt cả buổi. Sau khi Chỉ Tiện về phòng, cô sắp xếp lại tâm trạng rồi tiếp tục công việc của mình. Vì cô trở về là vì Xuân Phong, nên dĩ nhiên phải đóng góp công sức cho công ty. Ban đầu cô chỉ định cho ra mắt sản phẩm mới, mở rộng thị trường. Tuy nhiên, sau vụ việc trên Hot Search lần này, cô lại nảy ra một ý tưởng khác. Cô đã chia sẻ ý tưởng của mình với ba người phụ trách chính của Xuân Phong. Họ đã đồng ý và ủng hộ cô. Vì vậy, trong vài ngày qua, ngoài việc theo dõi các tin tức và xu hướng trên mạng, cô và những người ở Xuân Phong cũng đang hoàn thiện kế hoạch. Chỉ tiện sau khi bình tĩnh lại, thay xong đồ đi ra, thì Vân Mộ Kiều vừa kết thúc cuộc họp trực tuyến với người bên Xuân Phong. Khi nhìn thấy Chỉ Tiện mặc bộ vest thể thao thiết kế đen, Vân Mộ Kiều không khỏi nuốt nước miếng. Cô không hiểu sao một màu đen vốn rất lạnh lùng, nghiêm túc lại có thể làm Chỉ Tiện trông quyến rũ đến thế. Vân Mộ Kiều còn chưa nhìn đủ, chuông cửa đã vang lên. Chỉ Tiện đi ra mở cửa, nhưng sau một lúc lâu, anh vẫn không mời khách vào. Chỉ Tiện, ai đến vậy? Vân Mộ Kiều hỏi, nhưng Chỉ Tiện không trả lời. Cô tò mò đi đến cửa để xem tình hình. Chỉ thấy Chỉ Tiện đứng trong cửa, còn Lục Cẩn đứng bên ngoài. Họ như hai con sư tử đang đối mặt, ánh mắt cảnh giác, không ai chịu nhường ai. Cả hai đều mặc những bộ vest đen đắt tiền, nhưng khí chất thì hoàn toàn khác nhau. Lục Cẩn như một thanh kiếm sắc bén, tỏa ra khí thế mạnh mẽ, trong khi Chỉ Tiện lại giống như một ác quỷ trong bóng đêm, đẹp đến mê hoặc nhưng cũng đầy nguy hiểm. Vân Mộ Kiều nhìn hai người đối đầu, không biết có nên cắt ngang cuộc đối đầu của họ không. Thấy cô mặc đồ ở nhà, Lục Cẩn là người đầu tiên tránh ánh mắt, chuyển hướng nhìn về phía cô. Anh ta nhìn Vân Mộ Kiều, giọng điệu không mấy hòa nhã. Vân Mộ Kiều, cô và Chỉ Tiện sống chung à? Vân Mộ Kiều lập tức phản ứng, bước lên ôm lấy eo Chỉ Tiện, tựa vào anh, đầy khiêu khích trả lời. Tôi và bạn trai tôi sống chung, có vấn đề gì sao? Anh Lục còn có con với bạn gái nữa mà. Tôi và bạn trai sống chung thì có gì đâu. Chỉ Tiện bất ngờ, cơ thể cứng lại trong giây lát, rồi ngay lập tức ôm chặt Vân Mộ Kiều vào lòng. Liếc Lục Cẩn một cái, tự giác thể hiện sự bảo vệ của một người bạn trai. Cả hai phối hợp ăn ý, khiến Lục Cẩn tức giận đến mức vết gân xanh trên trán nổi lên. Vân Mộ Kiều tiếp tục nói, anh Lục đến nhà chúng tôi có việc gì không? Nếu không có việc gì, xin mời ra ngoài, chúng tôi không thích tiếp khách không mời. Lục Cẩn đang cố kìm nén cơn giận, nhưng nghe Vân Mộ Kiều nói, nhà chúng tôi, cơn tức trong lòng lại bùng lên. Anh ta chưa bao giờ tin vào lời đồn về việc Vân Mộ Kiều và Chỉ Tiện yêu nhau. Nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy họ sống chung, điều này khiến anh ta không chịu nổi. Đặc biệt là câu, nhà chúng tôi, của Vân Mộ Kiều, khiến anh ta hoàn toàn nhận ra, Vân Mộ Kiều và Chỉ Tiện thật sự đang ở bên nhau. Nhưng anh ta không cam lòng, rõ ràng là anh ta thích Vân Mộ Kiều trước. Anh ta đã đợi cô suốt bao nhiêu năm, vì cô mà nỗ lực leo lên vị trí chủ tịch Lục gia. Sao cuối cùng cô lại chọn người khác? Cơn giận khiến khuôn mặt anh ta trở nên méo mó. Anh ta nghiến răng cảnh cáo. Vân Mộ Kiều, đừng nghĩ có Chỉ Tiện bảo vệ thì cô có thể yên ổn. Chuyện của Xuân Phong vẫn chưa xong đâu. Cô tốt nhất gọi một cuộc điện thoại hỏi xem tiến triển thế nào rồi đi. Vân Mộ Kiều sắc mặt thay đổi, như để xác nhận lời Lục Cẩn. Lúc này, người phụ trách Xuân Phong, Tô Ninh Nhất gọi đến. Tô Ninh Nhất thông báo với Vân Mộ Kiều rằng những người đã tung tin về tác dụng phụ của sản phẩm Xuân Phong đã mất tích. Cảnh sát đã theo dõi địa chỉ IP của họ, phát hiện ra nơi ở, nhưng khi đến thì đã muộn. Những người này đã rời đi trước, biến mất sạch sẽ. Vân Mộ Kiều đáp lại một tiếng, biết rồi, sắc mặt lạnh lùng rồi tắt máy, vừa nhìn lại Lục Cẩn. Ánh mắt của Vân Mộ Kiều trở nên sắc bén hơn rất nhiều. Lục Tổng, quả là thủ đoạn cao tay. Lục Cẩn lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Kiều Kiều, Đừng tưởng vì những kẻ ngu ngốc ở Kiều Mộc sẵn lòng đứng về phía cô thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Đây mới chỉ là bắt đầu. Ngón tay anh ta mặt Vân Mộ Kiều, nhưng ngay lập tức bị Chỉ Tiện nắm chặt lấy. Lục Tổng, chẳng lẽ Chỉ ra chúng tôi không đáng để anh coi trọng à? Chỉ Lục, Cố, Chu thì Chỉ ra đứng đầu trong những gia tộc ở Tân Hải. Sao tôi dám xem thường? Lục Cẩn buông tay ra. Anh ta không hề tức giận vì bị Chỉ Tiện ngăn cản. Ngược lại, ánh mắt anh ta nhìn Chỉ Tiện lại lộ ra một sự hưng phấn khó tả. Anh ta cúi người gần lại vào tai Vân Mộ Kiều, nhẹ nhàng nói, Kiều Kiều, nếu cô không ở bên Chỉ Tiện, tôi tối đa chỉ động vào Xuân Phong và Kiều Mộc, nhưng sao cô lại không ngoan như vậy? Dù sao thì cũng tốt, tôi từ lâu đã không ưa gì Chỉ Gia rồi. Cảm ơn cô đã cho tôi một lý do chính đáng để ra tay với Chỉ Gia. Vân Mộ Kiều nhíu mày, Lục Cẩn, anh quá tự cao rồi. Lục Cẩn lại khẽ cười, Kiều Kiều, cô quá đề cao Chỉ Gia rồi. Cô nghĩ Chỉ Gia thực sự là một khối thép sao? Chỉ Gia có thể lớn mạnh như vậy, sau lưng có bao nhiêu chuyện bẩn thỉu, cô có lẽ ngay cả tưởng tượng cũng không dám. Nói xong, anh ta đứng thẳng người chuẩn bị rời đi. Đi được vài bước, anh ta lại dừng lại. Quay đầu, nụ cười trên mặt lộ rõ sự khát máu. Anh ta nói, Kiều Kiều, tôi chờ cô chủ động tìm tôi. Cách chương.